Sáng sớm, tôi thức dậy sớm khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Tôi nhìn những chiếc thuyền nhỏ sau một đêm nước rỉ vào khá nhiều, bước xuống từng ghe, dùng gạo tát nước, tát hết ghe này đến ghe nọ. Sự mệt mỏi vì những động tác chưa quen làm cho lưng tôi mỏi như hai tay rã rời. Tôi phải vận dụng ý chí để vượt qua sự yếu đuối của cơ thể. Những người chủ dậy sớm nhất thấy tôi đang làm việc, tỏ vẻ hài lòng. Tôi lại vào ăn sáng và leo lên ghe theo các toán đi làm. Chẳng ai đá động hay ngăn cản, nên tôi hơi yên tâm. Công việc làm gạch của họ không phải là làm gạch ngói như tôi tưởng nhầm, mà là đóng những cây trụ lớn xuống dòng sông cách khoảng nhau chừng một thước. Sông tải đăng xuống để chận cá trên đường xuôi dòng nước. Cá bị chận lại sẽ theo đăng đi tìm lỗ trống chui qua. Những lỗ trống đó là những cái đơm chỉ có vào mà không ra được. Đơm được gắn ở rọ chứa cá. Cá rọ chim lồng như gái có chồng. Giai đoạn đầu làm gạch là giai đoạn nặng nhọc, cần nhiều thợ. Tất cả cọc được xếp trên bè, làm bằng những cọc lớn ghép lại. Có bộ phận đo độ sâu dòng sông để chọn cọc, có bộ phận kéo và thả cọc. Cọc thả tới đâu, có bộ phận đóng cọc hoàn tất tại đó. Bốn người đứng trên hai tấm ván bắt chân vinh trên mặt nước, nhịp nhàng hô lớn, lên xuống theo từng động tác. Chỉ cần một trong bốn người yếu sức hoặc không quen nghề, dù sẽ bị lệch đi, không đủ mạnh hoặc trượt ra ngoài, nguy hiểm. Một bộ phận khác lại nối cây cọc bởi cây chổi nằm chéo dài hơn. Những ngày đầu chưa quen việc, tôi chỉ được phụ vào những việc làm đơn giản, dùng sức. Nhưng từ từ, nhờ các đồng nghiệp lười biếng, nhất là thợ Khmer, họ chậm rãi, nhàn nhã, mặc dầu bị rầy rà, nên giao công chuyện cho tôi. Nhờ kiên trì, chịu khó, lại có chút đầu óc toán học, khoa học, tôi dần dần chiếm được uy tín. Hôm hoàn tất giai đoạn đầu, ông chủ Ba Hiên từ Nam Giang xuống, đem theo heo cúng để ăn mừng. Nghe các thợ chính báo cáo về tôi, Ba Hiên quyết định: nếu nó chịu khó và giỏi thì để cho nó làm tiếp. Chủ Ba Hiên thích ăn nhậu thoải mái và cũng thích làm việc đâu ra đó. Tinh thần làm việc trở nên khẩn trương gấp bội. Ba Hiên vừa cười toe rắc đó lại vừa chửi như tát nước vào mặt. Sau đó, khi lặn xuống kiểm soát các chân cột và nẹp chân cột, Ba Hiên khám phá có một chỗ làm vú trá không kỹ lưỡng. Thế là hai người thợ lặn bị mắng như tát nước. Người thợ lặn trẻ bị bắt buộc phải sửa chữa lại ngay lập tức. Anh ta lặn hụp nhiều lần, mày vẫn chưa xong. Sợ bị đuổi sở, anh ta phải cố gắng quá sức. Lần lặn cuối cùng khi trồi lên, anh ta bị hụt hơi vì thiếu dưỡng khí trầm trọng. Anh ta mất sự tỉnh táo bình thường, ngoài lên không đúng thể thức. Anh đụng đầu mạnh vào cây chổi, bất tỉnh và buông tay chìm điểm. Một người Khmer trông thấy, nhưng chẳng hề nói gì. Đến khi chờ lâu không lên, hỏi ra mới biết tự sự. Anh Khmer phân bua một cách ngơ ngẩn: tôi tưởng anh ta trồi lên rồi quên cái gì đó nên lặn xuống tiếp, tôi đâu biết. Báo động đỏ, tất cả thợ các nơi khác đều đổ dồn về, nhưng chẳng ai chịu nhảy xuống nước. Dần đánh cá ít khi cứu kẻ chết đuối vì sợ ma rà trả thù. Có bốn người thợ lặn, hai Khmer, hai Việt Nam. Hai người Khmer thì im lặng như tờ, chỉ còn một thợ lặn già Việt Nam. Bác ta nói ân nghĩa, nói luân lý, nào là vì tình dân tộc, vì nghĩa đồng bào, một hồi lâu rồi mới chịu nhảy xuống. Ông ta lặn vài hơi rồi lại leo lên. Tôi thấy sốt ruột và bức rứt từ khi biết tin đó, nhưng nghĩ rằng ở đây toàn thợ lặn chuyên nghiệp, mình nhảy xuống chỉ làm trở ngại cho người khác thôi. Đến lúc này tôi không còn chịu được nữa. Làm thế nào có thể đứng yên khi có người chết đuối ngay trước mắt mình? Chỉ có những kẻ ích kỷ, thiếu lương tâm mới có thể yên lặng trong giờ phút nguy nan. Tôi nhớ hồi 13 tuổi, một buổi tối nghe tiếng la cầu cứu, tôi vội chạy nhào xuống bờ sông lặn tìm một cô bé lớn tuổi hơn bị nạn, theo sự báo động của người hàng xóm. Tôi ngụp lặn một mình, trong khi hàng trăm người lớn đứng tần ngần bàn quan trên bờ. Tôi mò mẫm từ bờ ra giữa dòng sông, lặn khá lâu. Bất ngờ đụng được bàn tay chìa lên dưới đáy sông của cô bé. Cái cảm giác nhờn nhợt lạnh tanh của bàn tay dưới lòng sông đen tối như dòng điện lạnh chạy suốt từ cột xương sống đến óc não, làm cho tôi kinh hoảng ngoi lên mặt nước kêu cứu và báo động. Chẳng có ai tình nguyện xuống phụ giúp, tôi đành thu hết can đảm lặn xuống nắm tay cô bé bơi kéo vào bờ, vác hai chân cô bé lên vai, dốc ngược đầu xuống đất chạy bộ đến nhà thương. Vì thời đó ở địa phương nhỏ chưa có phương tiện cấp báo, đến nơi tôi đuối sức té xuống bất tỉnh, trong khi cô bé bắt đầu tỉnh dậy khi bùn nước máu me sổ hết dọc đường chạy cấp cứu. Tôi được tặng bằng khen thưởng em bé can đảm, nhưng nhiều đêm sau đó tôi bị ác mộng kinh dị bởi dòng sông đêm đen thẳm. Cảm giác bàn tay nhân nhất lạnh tanh mãi mãi in một dấu vết sâu đậm trong trí nhớ của cảm xúc. Tôi không dám đi gần bờ sông và không dám tắm sông gần nửa năm. Không lẽ giờ này khôn lớn tôi lại thiếu tinh thần tương trợ nghĩa hiệp, thua kém chú bé Lý Tống ngày xưa? Tôi nói lớn: "Để tôi xuống lặn thử coi." Ông chủ Ba Hiên vụ ngăn ngay: "Mày biết gì mà lặn?" Ông ta nói đúng, không biết mà lặn là chết ngay. Bằng chứng là sáng hôm qua tôi đã suýt chết. Nguyên tắc mỗi lần lặn xuống và lên đều phải bám theo một cây cột chuẩn. Vậy mà khi trồi lên tôi lại thả tay nên bị lạc vào bè. Tôi ngoi lên không được vì những thanh gỗ bè tạo thành một bức rào cản trên mặt nước. May quá khi sắp ngộp thở, vô tình gặp một lỗ trống nhỏ nhờ hai thân cây cong khuỳnh ra. Tôi chui đầu lên thở lấy thở để. Nếu không có cái lỗ trống bất ngờ kia, chắc tôi đã chết ngộp trước người thợ lặn trẻ. Lặn phải mở mắt lớn, nếu lỡ lạc tay cứ tìm chỗ sáng mà trồi lên. Tuy nhiên vì dưới dòng sông nước dơ và rất tối, cho nên người thợ lặn thường dùng xúc giác nhiều hơn là thị giác. Tôi cả quyết: "Tôi lặn được." "Rồi, mày muốn cho mày thử." Để chuẩn bị cho tôi lặn, người ta thả một sợi dây đầu buộc một cục sắt thả thòng từ ghe xuống. Ông thợ lặn già lẩn quẩn ở gần nên chỉ bám theo các chân cột. Tôi lần theo dây đi xuống. Dưới độ sâu hơn 8 thước, tay tôi bắt đầu đau buốt. Tôi tiếp tục lặn xuống. Cảm giác đau đớn lên đến cực độ, như có kim lớn chọc thủng màng nhĩ. Tôi cắn răng chịu đựng. Sự đau đớn thể xác không thể đánh bại sự đau đớn của tinh thần, sự cắn rứt của lương tâm. Tôi xuống nữa. Khi chân chạm đất, tôi ôm cục sắt một tay, tay kia quờ quạng đi tìm. Những người thợ lặn lâu năm đều có kinh nghiệm, nghĩa là khi đã lặn quen, lặn xuống càng sâu càng thấy êm, thấy đầm, dễ chịu, và thời gian nhịn thở dưới sâu còn lâu hơn là lặn cạn. Nhưng trong giờ phút đó tôi thấy tức thở quá. Bao nhiêu áp lực của nước ở độ sâu đang ép vào ngực tôi đến ngộp thở, và nhất là cơn đau buốt trong đầu, trong tai, giữa trán. Tôi ráng lặn đi thêm vài đoạn nữa, đến lúc không thể chịu đựng được nữa vì hụt hơi, tôi cuống cuồng búng nhanh người lên. Mặt nước thâm thẳm ở đâu trong giờ phút kinh hoàng này. Tôi há mồm nuốt luôn mấy ngụm nước thế không khí và cuối cùng ngoi lên được mặt nước. Toàn thân rùng mình mạnh, tất cả tế bào bắp thịt trong người đồng loạt quẩy mình táp không khí cùng một lúc. Bà Hiên ngồi trên ghe la lớn: "Thôi lên đi, lên đi." Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa tại sao vậy?" "Không được đâu, máu tai máu mũi mày phun ra tùm lum đó không thấy sao?" "À vậy à, không sao đâu, tôi chịu được mà." Và không đợi trả lời, tôi hụp xuống lặn lần thứ nhì. Sự đau đớn quá độ làm cảm giác dần tê dại đi, tôi bớt thấy đau đớn. Tôi cố gắng lặn mò quờ quạng trong một phạm vi thật rộng thật xa. Nước dưới đáy dòng sông chảy xiết, tôi có cảm tưởng chỉ đi một đoạn ngắn, nhưng mỗi lần trồi lên ghe lại chuyển dịch hơn cả trăm thước. Tìm kiếm hồi lâu không gặp mà dòng sông mùa nước lớn bạc ngàn như không còn bờ bến. Một xác chết chìm biết trôi về đâu. Cuối cùng tôi đành leo lên ghe, chấm dứt cuộc tìm kiếm vô vọng. Từ hôm đó, một số người được biệt phái đi tìm xác chết. Họ chèo thuyền đi lòng vòng từ bờ này bụi nọ, tìm xem xác chết tấp ở đâu. Người ta thường bảo nam sắp nữ ngửa. Có lẽ cái quan niệm người đàn ông quen nằm sấp, người đàn bà nằm ngửa khi làm tình, cho nên khi chết đuối cũng theo thế bộ quen thuộc này. và đến 3 ngày sau xác mới nổi lên. Không biết anh hai, tên chàng thợ lặn, có theo môn phái hiện đại fantasy thường kiểu cọ hay không. Nhưng chỉ vừa đúng 2 hôm, đã nghe một chiếc ghe nhỏ đi qua báo có thấy một xác chết nằm ngửa. Tôi ở trong toán tìm xác, chở quan tài vừa đóng vội xong đến nơi. Có một điều lạ khác, chúng tôi nghĩ là xác trôi theo dòng nước đi xuống nên chỉ quanh quẩn tìm ở khu vực dưới dòng. Anh hai lại nổi ở khu vực phía trên. Xác chết bập bềnh cách trăm thước ngược chiều dòng nước kể từ chỗ bị chìm. Da thịt căng phồng như hình quảng cáo vỏ xe hơi Michelin. Phần cổ bị cá rỉa ăn mất một mảng lớn. Đôi mắt loài trồng như hai trái nhãn lột vỏ. Máu mũi, máu mắt đóng lại khô sẫm trên mặt. Tay chân bỗng ngắn cuống cỡn, bởi vì một phần co quắp lại. Phần thân hình và các bộ phận khác đều nở lớn bề ngang và bề dày tối đa. Anh hai lúc còn sống, thân người ốm nhỏ thó dễ nhìn. Lúc xác nổi lên thì lại trông phì nộn lúng cúng. Tôi đảo mắt nhìn Hồng, chợt thấy lạ là vì giờ này anh hai lại giống thằng Hồng như hệt. Từ đó mỗi lần thấy mặt Hồng, trong trí tôi lại hiển hiện hình ảnh anh hai nổi lừa bều trên mặt nước. Anh hai chết để lại một vợ và 2 con nhỏ. Ngày thấy xác anh hai, chị hai khóc la thảm thiết. Anh ơi là anh chết thì ai nuôi tôi, ai nuôi con anh? Vâng, người đàn bà này đang than khóc cho mình chứ không khóc thương cho chồng. Chị ta khóc thương những ngày tháng nhàn nhã cũ, chỉ biết ăn rồi nằm ngửa. Người chồng phải tận tụy giả dầu để hầu hạ nuôi nấng mình. Giờ này sau khi nổi lên từ đáy sông lạnh lẽo âm u, lại được chôn vào một vùng đất cô liêu quạnh quẽ. Do đó chỉ hơn 1 tháng sau, người ta sầm xì về sự đi lại thân mật của chị ta và Hồng. Có lẽ khi chết, anh hai linh cảm được điều đó nên biến dạng của mình giống như Hồng, để chị hai thấy khuôn mặt xác chết ghê rợn trên khuôn mặt của Hồng mà kinh hãi Hồng. Nhưng trớ trêu thay, chị hai không những không sợ Hồng, lại còn muốn yêu chồng qua hình ảnh của Hồng. Một Hồng bằng xương bằng thịt, đầy đủ sức khỏe và tay nghề để thay người chồng qua đời tiếp tục phục vụ chị ta. Có người chết là có cúng, có cúng là có ăn. Chuyến này bị tổ trác, sau khi ăn một bụng thịt heo, tôi bị đi tiêu chảy tận mạng. Đi tiêu chảy cả đêm cả ngày, đến nỗi hậu môn bị lòi ra ngoài, đào rác không đi lại được bình thường. Tôi được cho vào làm tổng khẩu, tức là đầu bếp. Bạn bè ở tù ai cũng học được nghề nấu bếp, riêng tôi đành chịu. Bởi vì ở tù chẳng có ai thăm nuôi, chẳng có đồ ăn để tập nghề nấu bếp. Tôi đành làm liều với nghề mới. Mỗi bữa ăn 40-50 người, tôi nấu một nồi lớn loại 70 người ăn. Nấu xong, tôi lấy lớp cơm tốt ở phía trên, còn phần khê cháy khét ở bên dưới, đổ xuống dòng sông cho cá. Có bữa khê nặng, đổ nhiều, nồi 70 không đủ cho 40 người ăn. Tệ hơn nữa, tôi lại còn chiên cháy đen số cá làm đồ nhậu mà ông chủ rất quý, đem từ Nam Giang về. Tổng khẩu cả chớn, ngày mai cho đòi trở về làm công tác cũ. Tôi phải đi làm, dù chưa lành bệnh. Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Đúng là đã tới thời kỳ vận mạc. Hôm qua tôi ngồi chơi, bỏ thõng chân xuống nước. Bà Hiền chèo ghe đi ngang qua, thấy vậy, cao mặt cự nữ. Mày có biết trong nghề đánh cá, ngồi thõng chân kiểu này là tiêu tan sự nghiệp không? Từ ngày anh hai chết, phần thế điềm xuôi, phần phải bồi thường tiền tai nạn lao động, nên các sếp của tôi càng ngày càng khó tánh. Ngồi thõng chân, quýt gió và nói tiếng Việt là những điều tối kỵ. Người Khmer không thích nghe một thứ ngôn ngữ nào khác lạ trên đất nước của mình, nhất là tiếng Việt. Đó là lý do tại sao toàn lãnh thổ Campuchia chỉ có một ngôn ngữ Khmer, trong lúc ở Việt Nam lại có trên 60 thứ ngôn ngữ khác nhau của các dân tộc thiểu số. Bữa nay vừa thả đăng xong lại cúng. Làm gạch có nhiều giai đoạn, và cứ xong một giai đoạn là có cúng ăn mừng. Lần này cúng lớn nhất, đặc biệt nhất. Lớn và đặc biệt vì thả đăng là giai đoạn chót, bắt đầu chuẩn bị hái ra tiền. Để kịp cúng, tối hôm qua chúng tôi đã dùng nỗ lực đến hơn 10 giờ đêm mới hoàn tất. Làm nghề đánh cá khổ nhất là lạnh, và cá chỉ đợi mùa mưa lạnh mới rời nguồn đi về xuôi. Ngày xưa người ta uống nước mắm cho đỡ lạnh, ngày nay là uống rượu mỗi lần lặng. Vừa lạnh vừa ngứa, ai cũng ghẻ lác đầy người, lại bị bù mắt cắn, thật là kinh khủng. Không những thế, hôm qua chúng tôi còn phải lặn đêm thả đăng xuống. Chúng tôi phải lặn theo xuống đáy sông cột đăng vào nẹp, lại ôm đá được ném xuống đặt đè lên để giữ chân đăng. Vừa bám đăng vừa rung lập cập, cái lạnh thể xác đã vượt quá giới hạn và đạt đến cái lạnh của tâm linh. Mỗi lần mò mẫm dưới đáy sông âm u, tôi có cảm tưởng như đang một mình đối diện với tử thần. Những người đánh cá miêng rất tin vào thần linh, cũng là một hình thức để tạ ơn sự giúp đỡ hay để tạ lỗi một cơn thịnh nộ của thần linh. Và cúng là dịp để ăn nhậu, đàn địch, ca hát và nhảy múa. 9 giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị đều xong. Chúng tôi đưa những dĩa, mâm, son, nồi đựng đồ cúng thịnh soạn lên tàu. Tàu chạy ngược hướng sông, cái hướng chính và duy nhất. Tất cả cá sẽ từ đó đổ vào rọ. Ngoài ý nghĩa đi thăm viếng đất đai, thần linh, còn có mục đích tuần tra sông lần cuối, phải ngăn chặn kịp thời sự phá hoại của địch thủ hoặc sự xâm phạm quyền lợi, vì dòng sông này trong mùa cá này thuộc quyền sở hữu của tổ hợp chúng tôi. Tàu vừa nổ máy chạy, chúng tôi đã quay quần trên bông tàu. Những loại cá ngon nhất đã được nướng sẵn, chúng tôi dùng tay bóc ăn và uống rượu đế. Tiếng đàn cò ý ồ ý e cùng tiếng ca của người nhạc công bản xứ vang rền. Một số đã đứng dậy nhảy múa điệu lâm thung. Rượu khiêu khích cơn khao khát cửa quậy, những bước chân rầm rập nhảy múa, những tiếng la hét náo nhiệt. Bác Ba khi tàu ghé vào một am nhỏ, thắp nhang, cúng rượu và đồ nhắm cho thần linh, đã hát một đoạn lễ nhạc nghiêm trang, trong đó có một câu vừa tục vừa tức cười. Bà đi có cặp lông công, bà về bà xách lồn không, bà về